Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1725, chương 1727, Mỹ Lệ hiểu lầm. Tại mộ Dung Hề Giao dẫn đầu bên dưới, cửu điện hạ đi thăm cung điện mỗi một chỗ, càng xem càng là ngạc nhiên, cung điện này tuy nói không bằng nàng phụ hoàng như vậy hoa lệ. Nhưng cũng là tinh xảo vô cùng, nhất là bên trong ẩn chứa tiên linh khí hơi thở, cực kỳ để cho người ta thư di, chẳng qua là đợi một hồi, lại có một loại không bỏ đi được cảm giác. Không có cảm giác, hai người đi tới một chỗ thất bên trong suối nước nóng. Xung quanh kỳ hoa hương cánh hương thơm, ao bên trong sương mù nhân uân, tung bay một cỗ nhàn nhạt mê người mùi thơm. Cùng lúc đó, còn có một tầng cực kỳ nồng đậm linh khí tại ao bên trong tràn ngập. Cái này phòng tắm chi thủy từ chỗ nào đến? Cửu điện hạ ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng vốc lên một vòng ao nước, phát hiện ao nước tựa như linh dịch, tựa như mỏng manh nước mật ong. Tiêm bạch ngọc tay bị ao nước ướt đẫm, róc như ngọc son, nhưng mà càng làm cho nàng hiếm lạ là bị cái này ao nước ngâm qua đi, bàn tay da rẻ cuối cùng biến nhuận mấy phần. Mộ Dung Hề Giao thấp giọng nói ra, theo Tần Dương nói, cái này ao nước hắn hết thảy trộn lẫn hai loại linh dịch. Một loại là hắn tại ma giới đạt được thần tuyền chi thủy, mà một loại khác là tiên linh chi dịch. Hai loại gia tăng lên không những có thể nhuận nuôi da rẻ, còn có thể ngưng thực công lực. Ồ, còn có cái này kỳ hiệu. Cửu điện hạ đôi mắt đẹp sáng ngời, nhìn qua cái này phòng tắm suối nước nóng, có chút dục dịch, do dự một chút, nàng đứng dậy nhẹ nhàng giải khai quần áo, dần dần lộ ra một bộ xảo đoạt thiên công trong suốt ngọc thân. Cho dù là thân là Mộ Dung Hề Giao nữ nhân, cũng không miễn tán thưởng đối phương hoàn mỹ. Đi cho ta tìm một chút thủy hương diệp, thuận tiện cầm một cái khăn tắm tới. Cửu điện hạ thản nhiên nói, thủy hương diệp là một loại sinh trưởng tại trong nước kỳ dị diệp tử. Nó có thể hiệu quả loại trừ người trên da tạp cấu, sau đó tự mình thôn phệ hòa tan, lại không ô nhiễm chất lượng nước. Vâng, Mộ Dung Hề Giao điểm điểm trán, liền rời đi, đợi đối với mới rời đi. Cửu điện hạ thuận tay lấy xuống trên đầu ngọc trâm, một đầu mái tóc đen nhánh như là thác nước tán lạc xuống, che khuất tú mỹ lưng ngọc, sau đó chậm rãi đi vào trong nước, tựa ở bên hồ tắm duyên, hưởng thụ cái này khó được suối nước nóng, ấm áp viền thủy rõ ràng nhuận tại trên da, một trận hài lòng thư thoải mái, tựa như tiền thân lỗ chân lông đều muốn mở ra tựa như. Chỉnh thân thể phảng phất có một loại phiêu lên cảm giác. Cái này tiểu tử còn rất biết hưởng thụ. Cửu điện hạ mò lên ao nước, nhìn qua tích tích linh tuyền theo da thịt trắng như tuyết đi xuống rơi, khiến cho da rẻ nhiều một tầng lộng lẫy, làm nàng đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, có chút vui vẻ. Cái nào nữ nhân không thích trưng diện, chính là vị này cửu công chúa cũng không ngoại lệ. Những ngày này nàng bốn phía bôn ba, chỉ vì tìm có thể đem nữ nhi có thể tách rời ra vẫn hồn thạch bảo vật. Cũng là mỏi mệt đến cực điểm, trong lúc đó còn cùng một chút yêu thú tiến hành qua một phen kịch chiến. Bây giờ nằm tại cái này suối nước nóng bên trong, tức khắc một trận thần thanh khí sảng, xem ra sau này cỡ nào tới trụ trụ. Cửu điện hạ thở dài một tiếng, nhắm đôi mắt lại, hưởng thụ cái này khó được thư di. Chậm rãi, nàng lại có một chút bối rối, buông lỏng toàn thân, bắt đầu lâm vào nghỉ ngơi trạng thái. Tần Dương cùng Cổ Tam Thiên trở về, hái thảo dược kỳ thực chính là rất phổ thông chủng loại. Hai người tại rừng cây bên trong tiêu phí hơn một cái giờ đồng hồ, liền tất cả đều tìm đủ, còn lại là điều phối. Tần Dương lười nhác quản những cái này. Nhớ tới tối hôm qua đem Mộ Dung Hề Giao lăn qua lăn lại quá thảm, liền dự định đi xem một chút nữ nhân thế nào. Đi tới phòng ngủ, lại phát hiện nữ nhân không tại, liền bốn phía tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, Tần Dương đi tới suối nước nóng tiểu các bên trong. Phòng tắm bên trong, hơi nước tràn ngập, nhìn không rõ ràng, nhưng mà tại trong mơ hồ, Tần Dương hay vẫn là chứng kiến một thân ảnh ẩn giấu ở tuyền thủy sương mù bên trong. Ngẫu nhiên lộ ra một chút mái tóc đen nhánh cùng da tuyết trắng. Không tệ lắm, nhà đầu này còn biết hưởng thụ. Tần Dương liếm liếm khóe môi, nghĩ đến tối hôm qua đối phương vậy ngay cả liền cầu xin tha thứ mềm mại bộ dáng. Trong lòng lại là một trận nhiệt huyết. Hắn thuần thục, đem trên người mình y phục lột sạch, hướng về nữ nhân đi đến. Theo ao bên trong sương mù dần dần biến mỏng, nữ nhân cái kia sáng mềm mái tóc cùng trần trụi da bạch ngọc đầu vai ánh vào Tần Dương tầm mắt, khiến cho ánh mắt của hắn càng thêm nóng bỏng, trên mặt nụ cười cũng càng ngày càng hèn mọn. Lão bà, ta tới rồi. Tần Dương đáy lòng hô hoán một tiếng, thả người nhảy lên, theo ao nước, xoạt, tiếng vang, rơi vào ao nước bên trong, liền muốn theo bản năng đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Chính là cánh tay còn chưa vươn đi ra, hắn liền sửng sốt, ngơ ngác nhìn qua trước mắt ngọc nhan, nguyên bản mạnh mẽ lên tiểu huynh đệ, trong nháy mắt, ỉu xìu, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Bởi vì quá mức kích động cùng mộng bức, Tần Dương một mặt nói mấy cái ngươi, mới miễn cưỡng gạt ra một câu, ngươi mụ nó làm sao ở chỗ này. Giờ phút này cửu điện hạ cũng mộng, thẳng tắp nhìn xem đối phương, một mặt mù mờ, nàng phía trước bởi vì quá mức mỏi mệt, lại tăng thêm cái này suối nước nóng cực kỳ thư di. Liền buông lòng cảnh giác, thẳng đến Tần Dương đến gần lúc, nàng mới có cảm ứng, nhưng tưởng rằng Mộ Dung Hề Giao cũng không để ý, nhưng mà ai biết lại là Tần Dương làm can. Gặp đối phương thân thể trần truồng, cửu điện hạ vừa thẹn lại giận, ngọc trưởng bỗng nhiên đánh ra. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân, cửu điện hạ biến sắc, đánh ra ngọc thủ lập tức đổi thành bát, ôm đồm tại Tần Dương trên bờ vai, trực tiếp đem hắn ấn vào trong nước. Tần Dương bị sặc mấy ngụm nước, lùi về sau hai bước, từ trong nước giãy giụa đi ra, mới vừa muốn nói chuyện, lại nghe cửu điện hạ gấp giọng nói ra, đừng đi ra, Mộ Dung Hề Giao đến. Hề Giao? Tần Dương sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cửu điện hạ duỗi ra một đầu chân dài, đặt ở trên bả vai hắn, lần nữa đem Tần Dương ấn vào trong nước. Cứ việc tốc độ rất nhanh, nhưng Tần Dương hay vẫn là bắt được cái kia không nên ngắm phong cảnh. Cũng may hắn học qua quy tức chi thuật, bị giặc mấy ngụm nước về sau, vội vàng vận công điều chỉnh một thoáng, liền không còn cảm thấy hô hấp khó khăn, im lặng đợi tại trong nước, cũng không dám đi ra ngoài. Dù sao hắn và cửu điện hạ thân phận không thể bị những người khác biết được, nhất là Ninh Phỉ Nhi. Cửu điện hạ tay ngọc vung lên, đem xung quanh hơi nước hướng bên này lũng tụ một chút, đồng thời cũng chứng kiến Tần Dương rải rác ở cách đó không xa y phục, cách không đem những cái kia y phục lấy ra, ném vào nhẫn chữ vật. Làm xong tất cả những thứ này, Mộ Dung Hề Giao cũng vừa tạm biệt vào phòng tử. Bởi vì sương mù dày đặc, lại tăng thêm cửu điện hạ tận lực gần tàng Tần Dương khí tức, Mộ Dung Hề Giao cũng không có phát hiện dị thường, nhưng cửu điện hạ đại đại thở phào, trái tim lại nhảy lợi hại. Cửu điện hạ, ta đi bên ngoài ngắt lấy một chút thiên hương diệp, đều là mới mẻ kiều nộn, ngươi xem những cái này đủ sao? Mộ Dung Hề Giao trong tay bưng lấy một cái khay ngọc, bên trong là một chút lá cây màu tím, hình dạng vô cùng vì đẹp đẽ, ngửi có một cỗ thấm vào ruột gan mùi cỏ thơm. Trừ cái đó ra, còn có một cái khăn tắm. Ân, không sai, ngươi đi ra ngoài trước đi. Cửu điện hạ thản nhiên nói, thần sắc đạm mạc như thủy, tinh xảo ngọc nhan bên trên không gặp nửa điểm dị thương về. Liền như câu cách ngôn kia, nhìn như vững như cầu, kỳ thực trong lòng hoảng đến so sánh, nhưng mà Mộ Dung Hề Giao cũng không ra ngoài, mà là đến gần hai bước, cung kính thanh âm, cửu điện hạ, cần Hề Giao cho ngài kỳ lưng sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.